Chương 11. Dù thế nào, thất bại thảm hại của Kim Hoa và vụ việc trung cấp bị đèo ID cũng đã qua. Nếu muốn nói để lại ảnh hưởng gì thì chính là khiến cho những tâm hồn bé nhỏ non nớt của Kim Hoa bị tổn thương nghiêm trọng. Hiểu rõ hiểm ác của xã hội. Có điều, bày ngay trước mắt là vấn đề túi tiền sạch như mới giặt xong của hội. Kim Hoa vốn lúc nào cũng trong tình trạng tài chính không ổn định. Bây giờ thì chính là hiện tượng cổ phiếu giảm mạnh, toàn bộ một màu đỏ rực rỡ. Hát vang bài ca, ho tại sao lại đỏ như vậy, đỏ như vậy, đỏ như vậy. Lão đại, có việc làm. Vinh Diệu Môn thông báo hôm nay tìm người giúp đỡ bọn họ trong ban chiến. Giang Hạ nhớ tới mình vì câu danh ngôn. Ban chiến chỉ có bọn Vũ Văn Hóa mới làm. Mà bị đánh hồi đông, không biết bao nhiêu lần, vô cùng tiêu sái trả lời. Ta là một nam nhân, có quy tắc. Lão đại, bọn hắn trả 20.000 ấy. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền. Vụ này có thể nhận, có thể nhận. Lão đại, công thành là Kỳ Lân Két. Nhận, nhất định phải nhận. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đeo tương trợ, hành hiệp như chữ nghĩa, thiên hạ đại đồng. Lão đại, Tiêu Tiếu đã bàn xong với đối phương, cũng an bài xong rồi. Ta chỉ đến thông báo cho ngươi lát nữa đến trụ thành thôi. Đo độ X345Y32. Thời gian phê tết, bây giờ là 20 giờ, công thành bắt đầu. Kỳ Lân Két vừa tiếp cận thành chính của Vinh Diệu, Thánh Điệp Hoa liền cảm nhận được không khí khủng bố kỳ dị. Vinh Diệu vốn cũng là một trong các bang hội lớn nhất trong phế tích. Theo lý thuyết mà nói, Kỳ Lân Két muốn công thành Vinh Diệu là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng gần đây, trong Vinh Diệu truyền ra một tin tức. Hội trưởng và hội phó không biết vì lý do gì mà mỗi người mỗi ngã. Hội phó đem một số người tách ra thành lập một hội mới. Vì vậy, Kỳ Lân Két lần này mới dám tổ chức công khai rầm rộ như thế. Kỳ Lân Két lần công thành này đặc biệt hung hăng càng quấy. Ngay lúc bắt đầu đã tuyên bố sẽ chiếm được thành chính của Vinh Diệu. Hội trưởng Vinh Diệu bị bức đến không còn cách nào khác, đành đăng thông báo tìm người giúp sức. Nhưng những ban hội nhỏ thì không có sức để dọa với Kỳ Lân Két, mà các ban hội có thực lực trong lúc ban chiến thì phải bảo vệ thành của mình trước. Bởi vậy, Kim Hoa Thiết Mã là lựa chọn của Vinh Diệu, để không còn lựa chọn nào khác. Trong lòng cũng không hy vọng gì nhiều. Có điều, Kim Hoa hiển nhiên là sát khí bừng bừng, khiến cho hội trưởng của Vinh Diệu có chút nghi ngờ bản thân có phải là đã dặn sói vào nhà rồi hay không. Cừu nhân gặp mặt đều hết sức tức giận. Bọn Kim Hoa vừa nhìn thấy ba chữ Kỳ Lân Két lập tức huy động mà đồ đeo sáng lấp lánh. Kỳ Lân Két lúc đầu cũng thấy Kim Hoa đều tỏ ra khinh thị trêu chọc, Đây không phải là bài tướng dưới tay chúng ta sao? Thế nào, tìm được chỗ dựa vững chắc, liền ríu ríu bén tới bé thù. Có điều, mặt mũi cũng chạy tốt lắm, tìm được chỗ dựa bỏ đi, ha ha. Kim Qua trả lời rất nhanh, rất sảng khoái, rất hiệu quả. Giang Hải lão đại đạp lên đám thi thể, đem tên Kỳ Lân Cát đen thui thứ 4 ném ra ngoài cổng thành. Đường Tiếu vui vẻ khiến người khác chết dưới tay mục sư. Nhân vật có khả năng công kích thấp nhất trong phế tích. Dư váy của Ý Tim Tim, Phong Lưu Quỷ chết vô số. Tiểu Ngã mặt dày không thèm dùng ẩn thân đi ám sát. Quang Minh chính đại đem chủy thủ đâm người ta. Khói cảm được báo thù huyết hận khiến cho đám người Kim Qua phát huy những khả năng khác thường. Ai ai cũng thao tác linh hoạt, ngang ngửa Đường Tiếu, nhân phẩm bạo phát. Hải hỏa, băng đao, lôi bọc, thổ đột, các phép thuật mạnh nhất của phép sư khiến cho cổng thành thánh điệp qua các bụi mù trời, muôn màu rực rỡ. Những người quan sát trận đấu từ xa cảm thán: Thánh điệp qua lần này pháo hoa đặc biệt lộng lẫy nha. Liệt Diễm Kỳ Lân nhận được thông báo công thành thất bại, tức đến học máu. Vì lần công thành do tình thế ép buộc này, hắn chỉ có vài thành viên cấp thấp đánh nghi binh ở các thành nhỏ. Để giành thành chính, chỉ còn lại mình một phép sư, một cung thủ, một mục sư bảo hộ. Lại nghe nói thất bại là do bọn Kim Qua nhúng tay vào, càng thêm tức đến sùi bọt mép. Kim Qua tiếc mẻ, thù này ta quyết không bỏ qua. Thời gian phế tích 22 giờ, công thành kết thúc. Thành chính của Vinh Diệu, thánh điệp qua, bình yên vô sự. Kỳ Lân Cát thậm chí đến cổng thành cũng không vượt qua được. Giang Hải nhận giao dịch 20A từ hội trưởng Vinh Diệu hội trưởng. Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Nhận tiền của người thì phải giúp người vượt qua khó khăn thôi. Thuận tiện có thể báo thù huyết hận, Giang Hải cười mãn nguyện như cho săn ăn vụn gà, đổ hết tội danh lên đầu hồ ly, lại còn được nhận thưởng một cục xương hạng nhất nữa chứ. Không biết các người có muốn gia nhập Vinh Diệu không? Haha, bọn ta là người văn minh, yêu tự do và hòa bình. Bàn chiến chỉ có bọn vua văn hóa mới làm. Giang Hải trên đầu nhận ngay tâm hồn bạo phát của Đường Tiếu, lại bị đám Kim Qua kéo xuống bịt miệng đánh hội đồng. Đường Tiếu tiến lên trước, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Ta là nam nhân, có nguyên tắc. Hội trưởng Vinh Diệu không nói được gì, nhìn tuyên ngôn của người nào đó đang hấp hối, giải dụ, bay qua trên kênh công đạo.